Bọn hắn tại chứng kiến lấy lịch sử một khác. Địa ngục lịch sử chưa từng có một khác. Chưa từng có ai từng thấy thiên đường. Hiện tại, bọn hắn lại là chính mắt thấy. Liền ngay cả hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người tại thời khắc này. Nhìn xem cái này chậm rãi rơi xuống thiên đường. Trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Trong thiên đường có hồng mông chí bảo. Có cực phẩm hồng mông linh đan. Chúng ta nhanh đi đoạt. Đột nhiên, một vị lão tổ đối với trong tông môn cái khác cường giả hét lớn. Sau đó đi đầu ra sức bay lên. Hướng thiên đường xông tới. Cách trương.